Chương 25, cơ bản tín nhiệm. Chương 25, cơ bản tín nhiệm. La Chân làm sao cũng không nghĩ tới, trước mắt tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì, dĩ nhiên không có mặc bất kỳ y phục chói mắt ra thịt kích thích người không cách nào nhìn thẳng nuốt nước bọt. La Chân lấy chính mình lớn nhất lực ý chí tìm về lý trí tâm nhược băng thanh, trời sập cũng không sợ hãi, tâm nhược băng thanh, trời sập cũng không sợ hãi nói thầm không biết từ đâu học được chú ngữ, Newton đè xuống mình tà hỏa. Đương nhiên cái này chú ngữ trên thực tế không có bất kỳ tác dụng gì, chỉ là tâm lý ám chỉ mà thôi, cuối cùng cũng có thể khống chế thân thể của mình. Hít sâu một hơi, nhanh chóng đem tổ kỳ xạ kỳ cụ rũ mì chăn sốc ra lại đắp lên trên người của nàng. Ngươi là ở chơi với lửa có ngày chết cháy sao? Nhíu chân mày lại, La Chân giọng của vẫn còn có chút không trôi chảy. Mặc dù biết tổ kỳ xạ kỳ cụ rũ mì lá gan tuyệt đối khá lớn, thế nhưng cái này lớn có chút quá đi, loại này hoàn toàn không phải lẽ thường xuất bài phương thức, để La Chân trong chốc lát có chút chân tay luống cuống. Còn nữa, mỹ lệ tinh linh tiểu thư A, chúng ta tương giết lâu như vậy, ta lại còn không biết tên của ngươi đấy. Không đợi tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mỹ đáp lời, La Chân lại đuổi chặt hỏi, tuy là hắn đã sớm biết cái này tinh linh một ít tin tức cơ bản, nhưng là lại cũng không phải là nàng chính mồm nói ra. Được, bây giờ song phương coi như là một loại tự giới thiệu mình. Đương nhiên, đây cũng là La Chân nói sang chuyện khác một loại thủ đoạn, bao đang chăn bên trong cánh tay sẽ bị nơi miệng đè ép áp, để cho mình cả người bị che đậy càng ra kín. Tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mi động tác để La Chân khỏe miệng nhếch lên, mới vừa rồi còn hào phóng như vậy bộc lộ tài năng chân ti, hiện tại lại cho mình làm cho nghiêm thật. Thành tâm chơi ta đâu phải không đang hỏi một vị nữ sĩ trước, trước tự giới thiệu mới là thân sĩ thể hiện chứ, hơi một bên đầu. Tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì biểu tình vẫn như cũng như vậy yêu dị mà tà khí, đem vật cầm trong tay cháo thả ở bên cạnh trên bàn thấp, La Chân cũng ngồi ở nơi mép giường. Là ta sơ sót như vậy, lần nữa, dư liền chính thức tự giới thiệu. Giọng nói ưu nhã cao quý. Dư danh La Chân bở dù nẹ tiểu dị, như ngươi sở kiến, dư là đêm tối vương giả, tháng chi vương tử, là một gã cao quý, chính là tờ giờ ue ản sệt tỏ liền giống như mình thê tử, ản trục giống nhau. La Chân dùng trường sinh chủng đặc hữu cao ngạo rụt rè, quý khí mà ưu nhã nói rằng, nếu đem chủng tộc của mình đã thiết định thành tờ giờ ue ản sẽ tỏ, như vậy thì đem trình diễn nguyên bộ, ngược lại La Chân chính mình cũng không biết chính mình phải thuộc về chủng tộc gì, chính mình nói cái gì chính là cái đó, cũng không. Tính là lửa tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì còn như cho mình này danh xưng, cái này thế giới cũng không có ai biết hắn, nghĩ thế nào bệnh thành biên thế nào. Nghĩ thế nào lừa dối liền làm sao lừa dối, mỗi người kỳ thực đều có như vậy điểm chủ ưu ní bị ủ tờ giờ ưu e ản xệt tỏ. Đúng lúc, cụ dù mì lộ ra biểu tình nghi hoặc, đối với cái từ ngữ này rất là khó hiểu. Mỉm cười, à, hẳn nghe nói qua vảm ai đi, ngươi cũng có thể hiểu như vậy, tờ giờ ưu e ản xệt tỏ tức là vảm ai bên trong nhất đẳng cấp cao nhất tồn tại. Đương nhiên, cùng này cấp thấp vảm ai so sánh với tờ giờ ue ản sẽ tỏ có thể nói đã là bất đồng chủng tộc. La Chân vẫn như cũ kiên nhẫn nói, ha ha, vàm sao hay là tờ giờ ue ản sẽ tỏ sao? Kéo ra một nụ cười, tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì tự mình lẩm bẩm, cái này đến cũng giải thích La Chân không có chừng mực sinh mệnh cùng thời gian khởi nguồn, mà La Chân trên người thật có lấy một nhìn như huyết khí tràn ngập, lại không có bất kỳ yêu dị, cũng là vô cùng thánh khiết mùi vị. Cái này hoặc giả chính là tờ giờ ue ản sệt tỏ cho người cảm giác đi, bất quá nàng bản thân sẽ không cho rằng La Chân đúng một cái nhân loại căn bản không khả năng có loại này sinh mệnh lực, nhưng đu nở dê vờ ơ y à, bất luận là nhân loại vẫn là tờ giờ ue ản sệt tỏ, hắn vẫn là. Như vậy, hoàn mỹ đây nghĩ tới đây, ánh mắt của nàng si mê mà cuồng nhiệt chứng kiến tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì ánh mắt, La Chân vẫn là dùng mình một cái. Xem ra nàng căn bản không có buông tha a, cũng vậy, loại bệnh này hình thái ra hỏa một dạng đều là rất cố chấp, bất quá La Chân là có thêm ẩn dấu chiêu số có thể cải biến quan hệ của hai người, bất quá cái loại này phương pháp hiện tại dùng ra hiệu quả căn bản cũng không tốt, chỉ có đưa nàng hơi chút điều giáo hạ, để lưỡng nhân gian cảm tình làm sâu. Sắc hạ, ở dùng đến ước đoán là có thể trực tiếp đứng lên phở lặt như vậy tinh linh tiểu thư, lễ thượng vãng lai. Không phải giới thiệu mình một chút sao? Còn có vì sao mớn, ân, cùng ta hợp làm một thể đâu? Nói xong lời cuối cùng, La Chân thoáng dừng lại. A la, nếu đều biết ta là tinh linh, hơn nữa lần đầu tiên gặp mặt lúc dường như nhận thức bộ dáng của ta cho rằng không cần tự giới thiệu mình đây, thật chỉ một ngón tay thiếp cùng với chính mình môi, Tổ Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dù Mỉ vừa cười vừa nói. Chúng ta dường như cũng không có như vậy thuộc chứ xưng hô như vậy thật sự rất tốt không thích, như vậy, A Chân trầm mặc. Tuy ngươi vậy ở loại vấn đề này trên, La Chân lại không muốn đi cùng một cái dạng đờ dở thiếu nữ đi cạnh tranh. Bình tĩnh nhìn chăm chú vào Tổ Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dù Mỉ con kia rượu trong mắt màu đỏ, một con khác có quỷ dị đồng hồ báo thức kim sắc đồng tử đã bị nàng tán hạ tóc liêm che lại, nhìn không lắm rõ ràng, không thể không nói, đen dài thẳng còn có song đuôi ngựa thật là vương đạo A ta đích xác biết ngươi một ít tình huống căn bản, bất quá, ta hy vọng có thể nghe được ngươi chính mồm nói ra, đây là nhất cơ bản tín nhiệm không phải sao hơi trầm mặt lại, Tổ Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dù Mỉ chỉ có mở miệng nói ra, nếu như đây là của ngươi ý nguyện lời nói, ta không thể cự tuyệt đây Tổ Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dù Mỉ, đây chính là ta tên, có thể thao túng thời gian tinh linh, về phần tại sao trở về đi tới nơi này, ngay cả ta cũng không biết đây chăm chú nhìn là chân, Tổ Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dù Mỉ trên mặt lại mang khiến người ta không đoán ra hửng hồng, a la, về phần tại sao muốn cùng A Chân hợp làm một thể đây thật là khiến người ta ngượng ngùng đây ngượng ngùng nói cũng đừng dùng như thế mập mờ từ ngữ. Đương nhiên, đây chỉ là La Chân vô lực nổ nước bọn. Ừ, không cần nói. Tình huống cơ bản ta đã giải lãnh đạm vừa nói, giơ tay lên đẩy một cái. Ân, đáng tiếc không có kính mắt chỉ cần có thể để Tổ Kỳ Xạ Kỳ Cụ Du Mỹ đỉnh chỉ tiếp tục soát hạn cuối là đủ rồi. A La Đa biết dô y ây ư, A Chân thật là giải khai ta đây, thật là làm cho ta thích đây liếm liếm khỏe miệng của mình. Tổ Kỳ Xạ Kỳ Cụ Du Mỹ cao hứng nói. La Chân ở Tổ Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dù Mỉ hành vi trên là có thể dễ dàng lý giải đại khái nguyên nhân, không phải là bị mình lực lượng khởi nguyên biến thành thời gian cùng sinh mệnh hấp dẫn, Newton đem chính mình tồn tính, do đó có thể có được vô tận thời gian tới tiêu xài ái như vậy. Tổ Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dù Mỉ còn chưa nói hết, đã bị đánh đoan ở không muốn gọi ta như vậy, có thể càng thân thiết một ít như vậy. Cụ Dù Mỉ thấy nàng không nói chuyện, chỉ có tiếp tục nói, nói nhiều như vậy. Thân thể của ngươi cũng vừa khôi phục, mặc dù là tinh linh, bất quá, vẫn là nghỉ ngơi nhiều một chút tương đối khá. Vừa nói, La Chân cầm lên trước buông xuống cháo, ở buông trước sẽ dùng một ít tiểu ma thuật, vì vậy cho dù qua một đoạn thời gian, toàn bộ cháo vẫn như cũ nóng hôi hổi, tựa như vừa mới đun sôi giống nhau lúc này, La Chân một câu không nói, chỉ là cầm cháo, chuẩn bị trực tiếp động thủ uy, nếu như lại bị nàng làm một ít gì nghĩ vậy. La Chân lại theo bản năng nhìn thoáng qua Tổ Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dù Mỉ bị chăn bao gồm chi trần chuồng thân thể, phía trước tràng cảnh có thể còn rõ mồn một trước mắt ra bất quá. Đáng tiếc đúng, cái này động tác theo bản năng vẫn bị Tổ Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dù Mỉ bắt được A La, kỳ thực, nếu như là A Chân lời nói, có thể u mập mờ vừa nói, thẹn thùng tựa như, Tổ Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dù Mỉ muốn lần nữa xốc lên chăn mền của mình. 3. Trực tiếp tự tay kéo lại Tổ Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dù Mỉ, để động tác của nàng đình chỉ. Đối với cái này chủng giãn đờ giờ lại có thể vô liêm sỉ thiếu nữ, La Chân hiện tại thật là có chút bất đắc dĩ ăn cường ngạnh đem Cụ Dù Mỉ tư thế dọn xong, dùng cái muôi múc một muỗng cháo, đem nhiệt khí thổi tan, đưa đến Tổ Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dù Mỉ bên mép. Thực sự là ôn nhu đây. Trên mặt đã không có ngông cuồng lại dụ hoặc cười, Tổ Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dù Mỉ nhìn thoáng qua La Chân. Sau đó ngoan ngoãn hé miệng đem cháo ăn, tâm lý đã có chủng nhàn nhạt hạnh phúc. Cho tới bây giờ đích thực không có ai chứng kiến Tổ Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dù Mỉ tại chính mình từng muỗng tự mình đầu ăn vào, lẳng lặng uống cháo, mặc dù không biết nàng hiện tại suy nghĩ cái gì, nhưng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm. Trên thực tế La Chân đối với Tổ Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dù Mỉ ý tưởng chân thật hoàn toàn không biết, tuy là nhìn như nàng ở dụ hoặc cùng với chính mình. Thế nhưng La Chân lại cũng sẽ không hầu gấp trực tiếp đẩy đốt đó không o đối với La Chân mà nói, đã lâu dài dòng sinh mệnh, lực lượng cường đại, nếu như cần nữ nhân có thể nói căn bản không nói chơi, hắn sở thứ năm giữ, so với cái này trên thế giới tiền tài cũng tốt, quyền lợi cũng được, hoàn toàn không cùng đẳng cấp lên cũng chính vì vậy, hắn coi như là đã tốt. Muốn tốt hơn, mà không phải bụng đói ăn quảng, từ điểm đó mà nói, chú trọng quá trình cũng không chú trọng kết quả. Nếu như Tổ Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dù Mỉ thực sự đối với hắn có ý tứ, mà quá trình lại nước chảy thành sông, hắn cũng sẽ không ngượng ngùng nhún nhường ở nơi này không khí trầm mặc bên trong. Tổ Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dù Mỉ đem cháo ăn sạch sẽ. Tuy là thân thể của ngươi hẳn không có đại sự, vẫn là tạm thời nghỉ ngơi một chút đi. Nói xong, không đợi Tổ Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dù Mỉ trả lời, La Chân liền đi ra ngoài thất. Tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mỉ không có mang lấy tan vỡ vậy nụ cười, thậm chí đối với La Chân ly khai đều không có phản ứng, cũng không biết suy nghĩ cái gì mà nhập thần.